Vạn Đạo Long Hoàng, chương 696, chôn giết Trung Mạc, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam sắc chân long gào thét, long ngâm rung trời, hướng về phía dưới đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Trung Mạc chính là linh hải tam trọng, thật sự quá mạnh mẽ, lưỡng quyền mang, đến lục minh sở hữu tất cả bạo liệt tinh quyền, quyền mang trực tiếp nổ nát, hơn nữa tam sắc chân long bị đánh tan. Bất quá vẫn là cản trở như vậy thoáng một phát, tựu lần này, đã đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh song tay huy động liên tục, lập tức hắn trên người toát ra rậm rạp chàng chịt minh văn. Lập tức lục minh cho mình minh khắc 7 cái minh văn trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, có chân nguyên bộc phát minh văn trận pháp, có tăng cường tốc độ minh văn trận pháp, tăng cường thân thể lực lượng minh văn trận pháp, tăng cường lực phòng ngự minh văn trận pháp. Minh văn trận pháp tăng thêm, lục minh chiến lực lại lần nữa đề thăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, phía dưới, Trung ai cũng theo không buông tha, sát khí như nước thủy triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng cờ hó trên không trung, ta xem ngươi như thế nào khắc minh văn. Trung Mạc cười lạnh, quyền mang như núi, đánh về phía lục minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên hư không minh khắc minh văn đại trận, giống nhau minh luyện sư, căn bản làm không được, chỉ có đạt tới thất cấp minh luyện sư, nhưng lại muốn thực minh luyện sư, mới có thể đem minh văn trận pháp khắc sâu tại hư không lên, phát huy tác dụng. Này nhất định phải có tinh thần lực cực kỳ khủng bố cường đại, tài có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh hiện tại cũng làm không được, hắn ở trên hư không minh khắc minh văn, rất nhanh, minh văn sẽ tiêu tán. Ban đầu ở thất thải ở trên đảo, thất thải chân nhân tựu từng ở trên hư không minh khắc hạ đại trận, thủ đoạn khó lường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, lục minh chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, nện xuống một thương, cực lớn mũi thương, đại như núi áp không gian một hồi run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phát này, là lục minh gia trì 7 chủng minh văn trận pháp, hơn nữa bộc phát toàn lực một thương, một phát này coi như là một cái linh hải nhất trọng đỉnh phong cường giả, đều cũng bị đập chết. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương cùng quyền kình oanh cùng một chỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát. Ngay tại lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh nhấn một cái trường thương, mượn lực phản chấn, lục minh thân thể rất xa hướng về sau phiêu thối, lập tức lui về phía sau mấy ngàn thước. Cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, nhưng lúc này cũng đành phải vậy, thi triển cửu long đạp thiên bộ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xa bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, đừng chạy. Trung lớn lao giống, ở phía sau mau chóng đuổi. cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cửu long đạp thiên bộ hạng gì cực nhanh, tăng thêm gia trì trận pháp tốc độ nhanh hơn, không lâu, liền đem Trung Mạc bỏ qua rồi. Lục minh một hơi, bay ra hơn một vạn ở bên trong, đáp xuống một mảnh giữa rừng núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức hắn song tay huy động liên tục, đến này phiến sơn lâm giám sát trận pháp toàn bộ bài trừ. Lục minh cắn nuốt một ít cực phẩm linh tinh về sau, lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, hẳn phải chết. Trong mắt sát cơ lóe lên, lục minh song tay huy động liên tục tại đây phiến trên mặt đất minh khắc khởi minh văn trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo minh văn không ngừng chui vào đến trong lòng đất này một minh khắc trọn vẹn hao tốn nửa giờ thời gian, lục minh mới ngừng lại được. Tiểu tử, người đủ độc đấy, một hơi khắc hạ 36 tòa sát trận, tại thêm một tòa ảo trận che giấu, người kia coi như là linh hải tam trọng cảnh vũ giả, một khi bước vào tại đây, cũng là hẳn phải chết a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn nhếch miệng đạo, như vậy không phải thoải mái hơn. Lục Minh cười cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoải mái, đương nhiên thoải mái, cặc cặc đi, chúng ta đi dẫn tên kia đến, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Đản Đản cười lạnh không thôi, hai mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bay lên trời, hướng về đường cũ phản hồi, khí tức trên thân, không mảy may che giấu. Không trung không dám sát Minh Văn, là không sợ lòng đất nhân loại phát hiện đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng phi hành vài ngàn dặm, phía trước một đạo thân ảnh khôi ngô cực tốc bay tới, đúng là Trung Mạc, bất quá hắn hiện tại y phục mất trật tự, có chút chật vật, hiển nhiên là trên đường lại gặp lòng đất nhân loại. Thằng cờ hó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Trung Mạc con mắt tựu đỏ lên, tràn ngập sát cơ hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh làm bộ kinh hãi, quay người bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Mạc ở phía sau điên cuồng đuổi theo, đang lần trốn chạy trong quá trình, Lục Minh lại làm bộ nhổ ngụm huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lại để cho Trung Mạc cười lạnh, nói, thằng cờ hó, người đã bị thương, không chạy thoát được đâu, cùng tử trong lòng đất trong tay người còn không bằng lại để cho ta giết ngươi. Lục Minh không rên một tiếng, vùi đầu chạy vội, hai người một trước một sau, không lâu tựu vượt qua vài ngàn dặm chi địa, đi vào Lục Minh trước đó bố trí trận pháp địa phương, Lục Minh bay thấp mà xuống, tại giữa rừng núi chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, chân nguyên không kế đi à nha, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Trung Mạc vui vẻ, cũng đáp xuống mà xuống, hướng về Lục Minh đuổi theo. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chạy một hồi, Lục Minh đột nhiên ngừng lại, quay người, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn xem Trung Mạc, không biết vì cái gì, chứng kiến Lục Minh cái nụ cười này, Trung Mạc trong nội tâm đột nhiên siết chặt, có chút sợ hãi, cảm giác không khỏi cũng ngừng lại. Thằng cờ hó, như thế nào không chạy, biết rõ chạy không thoát à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Mạc hít sâu một hơi, bỏ qua cái loại này không hiểu cảm giác, cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Chạy, tại sao phải chạy, lưu lại tiễn đưa ngươi ra đi à hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, nói khoác không biết ngượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Mạc quát lạnh, chân nguyên bộc phát, trên người toát ra khủng bố uy thế. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh đột nhiên dẫm trận tại chỗ tiến lên, theo Lục Minh dẫm trận tại chỗ, Trung Mạc chỗ lập chi địa, hiện ra từng đạo sáng chói minh văn, rậm rạp chẳng chịt minh văn đan vào cùng một chỗ, tràn đầy đẹp mắt xinh đẹp. Nhưng, Trung Mạc lại không có tâm tư thưởng thức xinh đẹp loại này rồi, hắn tâm chìm xuống dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xông về trước đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuy, tiếng xé gió vang lên, một bà cự kiếm ngưng tụ mà ra, tản mát ra khủng bố uy thế, hướng về Trung Mạc chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức từ phía bát pháp, không ngừng có cự kiếm ngưng tụ mà ra chém về phía Trung Mạc. Mà này, chặt chẽ chỉ là một cái đại trận, đón lấy, minh văn không ngừng thoáng hiện, 36 cái minh văn đại trận, lần lượt khởi động rồi, uy thế kinh thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Mạc trong nội tâm rét run, giận dữ hét, thằng cờ hó, ngươi rõ ràng lúc này bày ra minh văn đại trận, ngươi hèn hạ vô sỉ. Ha ha ha, ta hèn hạ, ta chính là minh luyện sư vốn chính là dùng minh văn chiến đấu đấy, còn có, ngươi một cái linh hải tam trọng vũ giả, đối phó ta một cái đỉnh phong vương giả còn có mặt mũi nói ta hèn hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, bước chân liền đạp, vô tận minh văn hiền hiện. Đủ loại công kích bộc phát, hỏa diễm, phong bạo, hàn băng, lợi kiếm, chiến đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại công kích lập tức đến Trung Mạc bao phủ, trong đại trận Trung Mạc gào thét liên tục, nhưng một lát sau, gào thét phía trên biến mất, chỉ có minh văn tàn sát bừa bãi thanh âm. Sau một lát yên lặng xuống, hào quang biến mất mà trong đại trận đã không có Trung Mạc thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Mạc đã triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, lưu lại đấy, chỉ có một chữ vật giới chỉ. Lục Minh thò tay khẽ hấp, chữ vật giới chỉ bị hắn hấp thu tới tay ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức quay người, bay lên trời, đã đi ra tại đây. Góc truyện audio.com Hắn sắc mặt rất bình tĩnh, đem làm Trung Mạc bước vào đại trận một khắc này, hắn đã biết rõ Trung Mạc chết chắc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh luyện sư chính thức chỗ đáng sợ, đúng là cho hắn thời gian, hắn có thể bố trí ra đáng sợ đại trận, nếu như thời gian tài liệu đầy đủ, càng một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân, đều là có khả năng đấy. Đương nhiên, đầu tiên ngươi bố trí xuống đại trận, nếu không bị địch nhân phát hiện, địch nhân muốn bước vào trong đại trận mới có tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, chính thức đại chiến, địch nhân là không thể nào cho ngươi thời gian dài như vậy bày trận đấy, chính thức quyết đấu thời điểm, minh luyện sư dựa vào đúng là có thể thuấn phát minh văn trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.